Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2331, chuyển ngoặt. Lúc đó, tuyệt đại bộ phân người chỉ thấy Hạ Tân cùng Lăng Phong Vũ đứng rất gần. Cũng là nghe không được hai người nói chuyện, bởi vì hai người đều đem thanh âm đè rất nhẹ. Áp đến chỉ có hai người mới có thể nghe được trình độ. Mọi người cũng không biết hai người đứng gần như vậy cần gì phải. Hai người này là quen biết sao? Tỉ mỉ tính ra, hai người quả thực nhận thức. Hơn nữa, đều nhận thức nghìn năm. Ngươi cho rằng, ta là tới cướp hôn. Hạ Tân từ tốn nói. Không phải, ngươi sai rồi. Lời này làm cho Lăng Phong Vũ một cái nhíu mày. Không minh bạch Hạ Tân là có ý gì, muốn đạt một năm trước. Hạ Tân e rằng quả thực biết lỗ mãng xông lại, một tia ý thức muốn dẫn người đi. Nhưng, giờ này ngày này, nếu như hắn còn như thế chăng thành thục, hắn không chỉ có thẹn với ức toa Loan Loan, cũng triệt để thẹn với chính mình trong hai năm qua trải qua cực khổ. Hắn chính là một mực trưởng thành. Hạ Tân thoáng đi phía trước rời cúi đầu. Hướng Lăng Phong Vũ bên tai đụng đụng, khẽ cười một tiếng nói, kỳ thực, ta là tới, chơi chết ngươi. Lăng Phong Vũ nhất thời trong mắt hơi híp, trong ánh mắt hiện lên một ngạo nghễ tức giận, khẽ cười nói, ngươi có thể thử xem, coi như đánh không lại Hạ Tân. Hắn cũng không cho là Hạ Tân có thể đơn giản chế phục chính mình. Thử xem liền thử xem, đang khi nói chuyện. Liền thấy từ cửa có người hô to câu, ngừng tay, đều ngừng tay, hết thảy ngừng tay, sau đó là, rầm rầm rầm, tiếng súng vang lên. Ở có người nổ súng cảnh báo sau đó, từ cửa, cũng tách ra một con đường, đi ở phía trước chính là cái kia quần áo quần trắng phiêu phiêu. Nhanh như cầu vồng Hạ Loan Loan, nàng còn dẫn theo hai người tiến đến, bên trái người. Là lãnh gia một vị cao cấp tướng lĩnh, mới vừa chính là hắn nổ súng báo hiệu, chứng kiến hắn tiến đến, cái Kenny sĩ binh cũng liền đều dừng tay, mà ở Hạ Loan Loan người bên phải, thì là một vị râu tóc bạc phơ, mặc cả người trắng bào, thoạt nhìn ước chừng có 6-70 tuổi lão nhân một tay phụ phía sau, có chút tuổi già. Cảm giác liền bước đi đều thở hổn hển dáng vẻ. Nhưng, chứng kiến hắn, cũng là lệnh, khiến, tại chỗ rất nhiều người cũng không nhịn được túc nhiên khởi kính. Thậm chí có người kinh hô, là Phong Lão, Phong Lão tới, thật là Phong Lão, hắn sao lại tới đây? Thậm chí có không phải thiếu tướng lĩnh đều lập tức tiến lên đón. Một bộ lại là kinh ngạc lại là lo lắng, rất sợ hắn bị thương dáng vẻ, nhanh lên qua tới bảo vệ, người tới chính là đương triều quốc sư, gió rừng Hàn, nhiều người như vậy cung kính chào đón, không chỉ là bởi vì thân phận của hắn, càng nhiều hơn chính là đối với hắn làm người tôn kính, bởi vì hắn cũng là khai triều nguyên lão cấp nhân vật, trước đây khai sáng Hoa Hạ. Tuyệt đối có một phần của hắn hãn mã công lao. Hơn nữa, hắn năm nay đã 80 nhiều. Sớm qua về hưu dưỡng lão, hưởng thụ thiên luân chi nhạc niên kỷ. Nhưng hắn vẫn như cũ sinh động ở quan trường. Sinh động ở tuyến đầu. Trước tiên vì dân chờ lệnh, giải quyết dân sinh vấn đề. Xử lý các nơi tham ô mục nát, thực phẩm, hoặc là nơi ở, hoặc là hại dân chúng các thứ chuyện. Một thân mặc kệ ở quan trường, hay là đang dân gian, thậm chí là ở rất nhiều quan viên trong lòng, đều là như ân sư một dạng tồn tại, coi như nói hắn học trò khắp thiên hạ cũng không quá đáng. Bởi vì hắn trước đây chính là đại học giáo sư, vì Hoa Hạ tự do, mà không sợ cường quyền, một mực cùng nhân đấu tranh nhau, bên ngoài mang ra rất nhiều học sinh. Đến nay đều sinh động ở quan trường, hoặc là thương trường, tuy là có rất nhiều người đều khuyên hắn sớm một chút thoái vị. Hào hào hưởng thụ dưới nhàn nhã ăn giật thời gian, nhưng, Một ngày có người tới hắn cái này tố cáo. Hắn vẫn biết không nhịn được động động lão già khòm. Đi vì dân chờ lệnh. Nhất là, ngày hôm nay đây là chuyện đại sự. Phía trước, Hạ Tân liền thôi chắc quá. Trong triều đình, có ít nhất hai cỗ thế lực. Một cỗ là thái tử cầm đầu thế lực. Còn có một cỗ cùng thái tử đối lập với nhau thế lực. Cũng chính là Tiêu Viễn Sơn bên kia thế lực. Chuẩn xác mà nói cũng không có thể nói hoàn toàn đối lập. Chỉ là, không vì thái tử sở điều khiển. Miễn cưỡng xem như là tránh nghĩa nhất phương A. Chứng kiến gió rừng hàn. Lăng Phong vũ mắt liền mị sâu hơn. Nhìn chòng chọc vào Hạ Tân đến. Tìm hắn qua đây là có thể trị ta. Ngươi đoán đi. Hạ Loan Loan vẫn mang theo gió rừng hàn đi vào đại sảnh. Sau đó trở về Hạ Tân phía sau dừng bước. Cùng Hạ Sơ Nghiên được rồi cày ánh mắt. Hạ Sơ Nghiên xông nàng gật đầu. Ý bảo tất cả thuận lợi. Trên thực tế, ở Hạ gia có một cái không có ai biết tiểu ghi lại. Chính là, làm Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên. Hai người liên thủ nhiệm vụ, là chưa từng có thất bại qua. Một lần cũng không có. Gió rừng hàn cũng đưa tay ra, ngăn lại dưới mọi người. Làm cho mọi người im lặng. Lập tức sông Lãnh Phỉ Hoa lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp a. Lãnh Phỉ Hoa cũng hướng hắn gật đầu. Phong lão, ngươi cũng một bả xương, cũng cùng những thứ này vãn bối hồ đồ đâu. Gió rừng hàn sờ một cái chòm râu, cười ha hả nói, không có biện pháp a, ta người này không rảnh rỗi, bất quá lần này cũng không phải là hồ nháo. Nói xong, hắn liền đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Loan Loan trên người. Từ tốn nói, tuy là ta cũng rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng chỉ là ngươi cung cấp về điểm này tin tức có thể không phải đủ. Ta nhưng là nghe ngươi nói lập được quân lệnh trạng, nói ở nơi này tất có thể tìm tới chứng cứ, ta mới cùng ngươi tới. Ngươi biết, nếu là không có chứng cứ hậu quả a? Ta đương nhiên biết, nếu như lập được quân lệnh trạng, còn không tìm được. Cái kia liền chỉ có một con đường chết mũ trên thực tế. Hạ Tân thừa dịp những người này bận về việc. Hôn lễ thời điểm, đã đi suốt đêm kinh đô căn cứ trộm cướp tài liệu. Lần này hắn hấp thụ lần trước giáo huấn, biến được cẩn thận rồi rất nhiều. Căn bản không có bị phát hiện, lấy tốc độ nhanh nhất, đem tư liệu trộm ra. Thậm chí chưa kịp kiểm tra, liền phim âm bản tốt. Đưa cho Liên Hợp Quốc, thỉnh cầu bọn họ trọng tài. Nhưng, các loại, chờ, Liên Hợp Quốc tra được chứng cứ động thủ lần nữa. Phòng trừng Hoa Nhi đều cảm tạ, cho nên Hạ Loan Loan mời vị này xương cứng đi ra. Nàng phải dùng lý do quang minh chánh đại, tới chung kết trận này hôn lễ. Chứng cứ, đương nhiên là có. Hạ Loan Loan đang khi nói chuyện lặng lẽ liếc mắt bên kia góc Trần Thiếu Mưa. Đương nhiên, những người khác hoàn toàn không có phát hiện nàng cái này tựa như lơ đãng chuyển qua ánh mắt. Chỉ có Trần Thiếu Mưa minh bạch. Hạ Loan Loan có ý tứ là, nếu như không có làm theo lời ta bảo, ngươi liền chết chắc. Trước đây, Hạ Loan Loan đặc biệt để lại Trần Thiếu Mưa cái này phục bút. Cho hắn uy dưới thực tâm tán, chính là vì đáng kể nô dịch hắn. Nàng cũng biết, một ngày nào đó sẽ đối thái tử động thủ. Lúc này, Trần Thiếu Mưa đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên mặt trắng bệch một mảnh, sinh sợ bị người nhìn ra đầu mối. Hắn hiện tại căn bản không dám xem bất luận kẻ nào. Hắn chưa từng giống như hiện vào giờ khắc này như vậy. Hy vọng chính mình chỉ là một không khí. Mà bên kia Lăng Phong Vũ thì biểu hiện tương đương chấn định. Bởi vì hắn biết, gió này rừng hàn nhìn hắn không cùng đường cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Trước đây liền có một hắn thủ hạ, chịu đủ lương tâm khiển trách. Cuối cùng lặng lẽ chạy đi gió rừng hàn cái kia mật báo ox chuyện của tổ chức. Hai người còn náo quá một hồi. Chỉ tiếc, cái kia người lập tức đã bị Lăng Phong Vũ giết. Chứng cứ cũng bị hủy, gió rừng hàn cũng không có gì thực tế có thể làm chứng đồ đạc. hắn mang hoạt hồi lâu, cũng chỉ là cùng Lăng Phong Vũ quan hệ càng phát ra ác liệt. Cũng là bắt hắn không có một chút biện pháp, ngược lại là làm cho gió rừng Hàn chính mình thọ mệnh càng lúc càng ngắn. Bị tức, thẳng đến, Hạ Loan Loan tìm tới hắn thực danh tố cáo. Hạ Loan Loan cứ như vậy vươn xanh nhạt ngón tay, trực tiếp Lăng Phong Vũ nói, ta thực danh tố cáo, hắn chính là nghiên cứu thuốc cấm, lừa bán danh tổ chức đầu lĩnh. Hơn nữa, thân vì thủ lĩnh trên người làm sao có thể không mang theo thuốc. Trên người của hắn tất nhiên mang theo dược hoàn. Rất nhiều người căn bản nghe không hiểu Hạ Loan Loan đang nói cái gì. Thái tử làm sao thành nghiên cứu thuốc, còn lừa bán nhân khẩu. Nhưng gió rừng Hàn cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu. Người cũng đã biết ngươi làm chứng là ai. Hạ Loan Loan gật gật đầu nói, đương nhiên, ta chỉ đúng là thái tử. Lập tức có tướng lĩnh đứng ra nói rằng, lớn mật, nói xấu thái tử, có thể là tử tội. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng trả lời, ta biết, nhưng nếu như không phải nói xấu, có phải hay không tội danh thành lập, ta thì không có sao. Có ý tứ, thật biết điều. Lăng Phong Vũ nói, còn ha ha phá lên cười. Ha ha ha, ha ha ha ha, làm tiết mục giúp vui mà nói. Đây thật là rất có ý tứ. Chỉ chứng ta, ngươi xứng à, coi như chống lại đương triều thái tử. Hạ Loan Loan cũng là không sợ chút nào. Có thể làm nàng sợ. Không phải, phải nói, có thể làm nàng để ý. Chỉ có trước người của nàng người nam nhân kia. Ta xứng hay không, chúng ta tra một chút, chẳng phải sẽ biết. Thái tử như muốn chứng minh chính mình thuần khiết cũng rất đơn giản. Lục soát hạ thân sẽ biết. Lăng Phong Vũ ngạo nghễ trả lời. A hát, nực cười, ngươi cho rằng, ta là ngươi nói cha là có thể cha. Nói lục soát là có thể lục soát. Ngươi muốn tạo phản phải không? Bên kia Bạch Quang, đã kinh ngạc vô dĩ phục ra. Thầm nghĩ, ai ra, thực sự là niên độ đệ nhất đại hí a. Ngay từ đầu, hắn là tới tham gia kết hôn đại điển. Ai nghĩ, lại có thể có người dám cưỡng hôn. Sau đó lãnh ra, thái tử, cùng cái này, kiếm tiên. Kém chút bạo phát chiến tranh, cưỡng hôn còn chưa tính. Không nghĩ tới, sự tình lại hấp dẫn kịch tính tiến triển. Còn lại nhân vũ lực không kịp. Hắn chính là ngũ giác linh mẫn, mơ mơ hồ hồ nghe được thái tử cùng hạ tân đối thoại. Lúc này mới phát hiện, cảm tình thái tử là nha, cái này từ cưỡng hôn, lại muốn diễn biến thành một hồi số mệnh thiên sứ cùng ma quỷ đối chiến. Vạn vạn không nghĩ tới, hai người này còn không có đánh nhau, đương triều quốc sư cũng tới, thái tử biến hóa nhanh chóng, thành tổ chức thủ lãnh. Ai ra, cái này ra niên độ đại hí đẹp, đặc sắc, các ngươi tùy tiện đánh, tùy tiện giết, tốt nhất hết thảy đều chết rơi. Đặc sắc a, mà bên kia, Thư Nguyệt Vũ vẫn còn ở chán đến chết đứng ở cửa. Một tay nâng cằm lên, một bộ mỏi mắt chờ mong tiểu dáng dấp, chờ đợi lấy Hạ Tân qua đây, mà thời gian đã kéo dài tới 12 điểm. Lùi lại 2 canh giờ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.